Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419. Chương 1419 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh Ca bọn đêm đắp miệng vết thương thời điểm, mỗi lần đối thượng gia hỏa này ngập nước đôi mắt, liền nhịn không được nghĩ đến Di Sinh. Di Sinh có phải hay không cũng bị thương? Tên kia liền nói chuyện đều không biết, bị thương khẳng định cũng sẽ không chính mình xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương thối nát thời điểm dễ dàng nhất chịu ma khí ảnh hưởng. Vạn nhất Di Sinh đến lúc đó lại vừa lúc gặp được một con ma, tình cảnh liền càng không xong, suy nghĩ một chút khiến cho người không yên lòng, chờ tử giả tốt không? Sai biệt lắm, Minh Ta không mang tử giả phản đối. Cầm đêm nhét vào sọt đi tìm Di Sinh, có lẽ là mọi người ở ma vật tàn sát bừa bãi hạ. Phản kháng ý thức chậm rãi cường đại, hiện giờ thế gian ma vật muốn so trước hết thiếu rất nhiều. Hơn nữa trừ ma trừ yêu người cũng dần dần nhiều, Minh Ca tìm được Di Sinh địa phương là ở đoạn Trường Nhai, Di Sinh đã bị rất nhiều cái gọi là trừ ma vệ sĩ cấp vây công, Di Sinh ma hóa. Hắn thành một đoàn đen như mực ma khí, từ xa nhìn lại giống như là tiểu sơn giống nhau. Hắn ở mọi người không gián đoạn công kích hạ, cũng bắt đầu phẫn nộ rít gào xuống tay xe những người đó. Hắn lực lượng quá cường hãn. Những cái đó trừ ma vệ sĩ ở trước mặt hắn giống như là con kiến giống nhau bị hắn từng cái toàn bộ túm thành hai nửa. Minh Ca ở hắn sát càng nhiều người phía trước vọt vào ma khí trung tướng Di Sinh. Đôi tay bắt trụ, chợt liếc mắt một cái đối thượng Minh Ca. Di Sinh trong mắt mê hoặc chợt lóe mà qua, nhưng hắn cặp kia đen như mực trong mắt ngay sau đó quang mang toàn vô. Hắn giống như là cái máy móc phản xạ tính liền đi công kích Minh Ca, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều. Trên mặt đất động sơn diêu. Minh Ca gắt gao bắt lấy Di Sinh đôi tay. Linh khí mãnh liệt đi vào Di Sinh trong thân thể. Di Sinh, Di Sinh, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Thanh âm này làm Di Sinh động tác trì độn một chút. Bất quá lập tức hắn dường như càng phẫn nộ rồi. Hắn giãy giụa, bị Minh Ca bắt lấy đôi tay không thể động. Hắn giống như một cái vây thú nôn nóng lại phẫn nộ. Dứt khoát há mồm đi cắn Minh Ca đầu, Minh Ca một bên đầu. Hắn miệng cắn ở Minh Ca trên vai xé xuống một miếng thịt. Chịu đựng đau đớn Minh Ca tiếp tục chiều Di Sinh hô to. Di Sinh, ta là Minh Ca, Di Sinh, người đã nói ngươi không muốn thành ma. Ngươi đã quên sao, ngươi muốn cùng ma đối kháng. Ngươi không muốn thành ma. Di Sinh, ta đau quá. Ngươi xem, ta bả vai bị ngươi giảo phá. Ngươi mau tỉnh lại được không? Di Sinh lại không có lại tiếp tục tạm dừng. Hắn trong thân thể ma khí hỗn loạn. Quả thực giống như là từng viên bom giống nhau khắp nơi loạn đụng phải. Hắn không chỉ có bị ma khí chiếm cứ tư duy. Trong thân thể ma khí tựa hồ vẫn là tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Như vậy liên tục đi xuống. Di Sinh có lẽ sẽ không chịu nổi trong thân thể ma khí tán loạn mà bị tự bạo. Minh Ca cắn chặt hàm răng quan, nàng linh khí đem Di Sinh thân thể bao vây lấy một chút, giúp Di Sinh tinh lọc hắn trong thân thể những cái đó ma khí. Phẫn nộ lại điên cuồng Di Sinh, hắn giống như hấp hối chi thú ở dãy rùa. Hắn dùng miệng cắn xé Minh Ca, dùng đầu ở va chạm Minh Ca. Chung quanh những người đó đã toàn bộ rời khỏi kết thúc chàng nhai. Hai người đánh nhau quá kịch liệt, hơi không chú ý liền sẽ vạ lây đến bọn họ. Tuy rằng bọn họ rất tưởng giúp Minh Ca một phen, lại không chỗ xuống tay, cũng không biết qua bao lâu. Đầy người hắc khí di ruột thượng hắc khí rốt cuộc biến mất. Hắn đôi mắt một lần nữa có tiêu cự cùng quang mang. Hắn bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn cùng người bình thường không có hai dạng. Hắn duỗi tay nhéo nhéo chính mình mặt, lại nhìn chính mình cùng thường nhân vô dị đôi tay, cao hứng vừa muốn cười. lại thấy được trên tay máu tươi, theo tay đi xuống, cả người huyết ô, những cái đó huyết, hồng chói mắt, hồng làm hắn nhìn đến kia một khắc, tâm lập tức nắm thành một đoàn, cúi đầu, dưới chân nằm chính là một con bị huyết bao phủ hồ ly, hắn trên mặt biểu tình cứng đờ. Thân thể tại đây một khắc suy nghĩ toàn bộ bị rút ra. Mãn đầu óc cũng chỉ có huyết nhục ngoại phiên, cơ hồ nhận không ra màu trắng da lông hồ ly. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu chung. Hơn phân nửa cái đầu đã rời đi thân mình bạch hồ ly, hắn há mồm. Còn chưa nói lời nói, nước mắt đã mê đôi mắt. Đôi tay run rẩy đem bạch hồ ly thân thể ôm vào trong ngực. Rất lâu sau đó, hắn mới tìm về thanh âm. Minh ca, Minh ca, thanh âm đến cuối cùng đã thành một loại xé rách gầm nhẹ. Hắn ôm trong lòng ngực tiểu hồ ly, đầu dùng sức khái ở trên mặt đất, tử dạ ngồi xổm ở di sinh đối diện. Một đôi màu đỏ đôi mắt sâu kín tựa quỷ hòa, lập lòe nhìn di sinh. Ngươi giết nàng đâu? Ngươi dùng hàm răng đem trên người nàng thịt từng khối cắn xé. Ngươi xem, nàng rớt kia chỉ lỗ tai chính là ngươi cắn xuống dưới. Ngươi còn đem nàng thích nhất khuôn mặt cũng cắn một cái huyết lỗ thủng. Tấm tắc, ngươi thật là thật tàn nhẫn. Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Ngươi như vậy tàn nhẫn, liền chính mình thích nữ nhân cũng giết. Không làm ma thật là đáng tiếc. Di sinh phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn hai tay ôm Minh ca, không có dư thừa tay, hắn liền dùng chính mình mặt dán ở Minh ca trên mặt. Từng tiếng thấp thấp gọi, Minh ca, Minh ca, Minh ca. Tử giả cười lạnh, nàng đều bị ngươi giết, chết không thể lại đã chết. Ngươi hiện tại mới đau lòng, cũng quá muộn điểm đi. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi nếu là làm ma, nàng nói không chừng còn có thể có một cái đường sống đâu. Di sinh ngẩng đầu, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm tử ra. Sau một lúc lâu phương nói, nàng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại nơi trốn hại nàng, ngươi tâm là sắt đá sao? Hắn đem Minh ca thật cẩn thận ôm vào trong ngực, dùng chính mình trên người quần áo đem Minh ca gói kỹ lưỡng. Đi bước một chiều sơn hạ đi đến, ta sẽ không làm một cái chỉ biết giết chóc ma. Nàng giết cả đời ma, nàng cứu ta, không phải muốn ta đi làm ma, ngồi xổm ở tại chỗ tử già. Hắn nhìn trên mặt đất kia một bãi huyết, rất lâu sau đó, mới thấp thấp lầm bầm lầu bầu. Hắn như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy thực vui mừng? Ngươi ánh mắt tổng vẫn là không tồi. Chính là, ngươi vì cái gì rất tốt với ta đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ không nhập ma sao? Ta bản thân chính là ma đâu, sao có thể không vào ma đâu, bị hắn cắn chết cảm giác. Có phải hay không thực tuyệt vọng rất khó chịu, ngày đó ta bị ngươi một chút dùng linh khí luyện hóa. Cũng là cái dạng này tuyệt vọng thống khổ, chúng ta hai chỉ hồ ly. Vốn dĩ có thể vui sướng cùng nhau trảm yêu trừ ma. Ngươi vì cái gì đem hắn lộng tiến chúng ta hai người trong đội ngũ đâu. Ba người hành một chút đều không hảo chơi. Ngươi còn vượt qua chủng tộc lựa chọn như vậy một cái ngu dại đồ vật, Minh ca. Ngươi xem, hắn liền sống lại ngươi đều không muốn làm. Hắn căn bản không ngươi tưởng tượng như vậy hào. Chính là ta lại nguyện ý sống lại ngươi đâu. Di sinh ôm Minh ca hồ ly thân thể trở về chùa Linh. Ẩn, có lẽ là linh khí ăn mòn thân thể duyên cớ. Hắn nhớ lại chính mình phía trước mấy đời sự. Hắn đem Minh ca chôn ở lĩnh ngộ tâm cùng di sinh mộ bia trung ương. Hắn ở chùa Linh ẩn quy y xuất gia đương hòa thượng. Trừ bỏ khắp nơi đi trảm yêu trừ ma. Thời gian còn lại hắn liền ngồi ở sau núi rừng sâu ba tòa trước mộ tụng kinh. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Xác định hạn miễn thời gian là 8.31 đến 9 tháng 1. 9.2 hào hôm nay sẽ gửi công văn đi ít nhất 10 vạn tự. Thân nhóm, Hai ngày này mập mạp gõ chữ tồn cào, thật sự không có thời gian cho đại gia thêm càng, còn là hy vọng đại gia có thể đem vé tháng đầu cấp mập mạp. Mặt sau một người kém không đến 50 chương vé tháng liền đuổi theo mập mạp. Cuối tháng bị người tế hạ trước 5 tên, ngẫm lại liền không cam lòng. Cầu đại gia ném một chút vé tháng đi. Hết chương.